Thánh Vương, chương 508, Bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương máu nhập thần cơ chương 508, Bí mật mẫu thân, hiện giờ năng lực của con đã có thể đánh chết tiền nhận, hơn nữa con cũng sẽ nhanh chóng đột phá cảnh giới, chuyện về phụ thân của con có thể nói rõ cho con biết được không? Dương Kỳ thong thả đề nghị. Thánh Mẫu thấy vậy cũng suy nghĩ, sau đó nói. Kỳ Nhi, nếu con kiến trí thì ta sẽ nói cho con biết, thân phận của phụ thân con khá đặc thù trong tiến giới. Nếu thanh niên áo vàng mà con nói là người tương lai thì rất có khả năng phụ thân con cũng như vậy, chuyện nào hắn cũng có thể liệu địch tiến cờ, có thể tính toán, thậm chí đủ là những chuyện mà chúng ta cũng biết hắn cũng có thể nắm chắc. Có thể nói mục đích hắn tiếp cận mẫu thân cũng chỉ vì tương lai mẫu thân sẽ có thành tựu cực cao, có thể có huyết mạch của thần. Nếu không với thân phận trích tiến của phụ thân con năm đó, là đệ nhất nhân trong thế tục, sau lại đi thích một người như ta được chứ? Hóa ra là như vậy. Dương Kỳ cũng cảm thân động viên. Mẫu thân, người nói tiếp đi. Thế nhưng, từ lúc ta có bầu con thì hắn lại tính sai. Ánh mắt Thành Mẫu dường như vẫn còn chút hoảng hốt, dường như đang nhớ tới chuyện cũ. Hắn NSU lấn muốn giết con, thế nhưng do ta biết được điều này cho nên tìm cách rời khối hắn, hắn cũng đã từng tìm ta, nhưng vì lúc đó ta đã tu luyện thần cấp khi cống, hơn nữa là từ khi có con, thiền cờ của ta chớ nến ảo diệu, hắn không cách nào suy đoán được, cho nên mới bỏ qua. Bấy giờ nhớ lại mới thấy, lúc con còn ở trong bụng ta, chuyện dường như đã có gì đó thần quái rối, đầu tiên là ta gặp nhiều nguy hiểm, nhưng lực lượng công kích vào người ta đã được con hấp thu một phần, hiện giờ con lại là người không số mệnh, không có trong tương lai, thế nhưng hiện tại con vẫn là con của ta. Đúng vậy, hiện giờ mới là thực tại tương lai xảy ra chuyện gì ai mà biết được. Nhưng mà nhiều người tương lai xuất hiện ở đây chúng tố có biến hóa gì cực lớn đã xảy ra, chúng ta có thể mượn lấn biến hóa này để đột phá tu vi, đạt tới cảnh giới cao hơn. Theo như lời thanh niên áo vàng kia nói, thì sau khi thần chỉ nịa bản sẽ là một nền văn minh mới, những gì đã tưởng héo sẽ lại nảy mầm. Dương Kỳ trầm mặc một hồi, rồi nó. Mẫu thân, người nện tu luyện tốt để đột phá tới cảnh giới cao hơn, hiện giờ hai nhi sẽ vào trong địa ngục Maha, khi xuất quan là lúc hai mẹ con ta đã có thể thống nhất Thái Hoàng Thiền, đồng thời mở rộng sự thống trị ra bên ngoài. Sau khi nói xong, Dương Kỳ điểm một ngón tay, một vùng trời bị vạch ra, xa xa chính là tinh bích hệ của địa ngục Maha. Thân hình Dương Kỳ di chuyển loang loáng trong địa ngục Maha, như vô ảnh vô hình, rất nhiều ác ma cường đại gặp hắn bị nổ thành thịt vụn, nguyền khi cuồn cuộn tiến vào trong địa ngục dung lộ, biến thành chân khi cho hãn. Quan trọng là địa ngục Maha quá rộng, đừng nói là một mình Dương Kỳ, cho dù là một tỷ Dương Kỳ đồng thời hấp thu cũng chỉ là mất một sợi lông trên 9 con trâu, chỉ là một hạt cát trên sa mạc. Dù là các vị thần thượng cố cũng chẳng làm gì được địa ngục Maha. Lối Cửu Châu, người ra đấy nhìn xem đây là địa phương nào, ta cho người người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Biết, đấy là địa ngục Maha, là địa ngục rộng lớn nhất, thần bí nhất, hung ác nhất trong thời cổ đại, nhưng hiện giờ nó là hoa viên của ta, sức chiến đấu ở nơi này của ta mạnh hơn bên ngoài rất nhiều. Một cái nguyền thần bay ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chính là nguyền thần của lối Cửu Châu, cao thú cảnh giới pha tờ ái vô thượng. Địa ngục Maha, địa ngục Maha. Lối Cửu Châu vừa ra ngoài thì sắc mặt đã thay đổi, nhìn Dương Kỳ chằm chằm. Dương Kỳ, chẳng lẽ người muốn đuối tận giết tuyệt? Ta có lời đề nghị này với người, đám người của học phủ Thái Hoàng kia đang có sát tâm với người, sau lưng họ lại có tiến giới Thái Hoàng Thiền trợ giúp, người sẽ gặp khó khăn, không bằng người hợp tác với đại đố thiền chúng ta, lúc đó người sẽ không cần sợ Thái Hoàng Thiền nữa. Ha ha, tới lúc này mà người còn đến miệng, tiến giới Thái Hoàng Thiền đối với ta mà nói chăng là cái gì của ta? Xào huyệt của ta ở địa ngục Maha, lẽ nào Thái Hoàng Thiền dám đánh tới nơi này? Dương Kỳ cười ha hả. Đừng nói nhảm nữa, ta giết người, luyện hóa nguyền thần của người, thu lấy chân lý của tiến thiền tê, ư vương xá lợi, người nghĩ xem tu vi của ta lúc đó sẽ đạt tới mức nào. Đừng mà, lối Cửu Châu chợt nói. Ta có thể thần phục người, ta là cường giả cảnh giới pha tờ ái, có địa vị cực cao trong học phủ đại đô, nếu như người có được ta thì thậm chí có thể khống chế được cả học phủ đại đô, tu vi của chúng ta phồn hoa hơn tu vi Thái Hoàng Thiền nhiều. Đều là những thứ trong thế tục, không có lực hấp dẫn với ta. Ta muốn lên tiến giới, đó mới là mục đích của ta, cho nên những lời của người không thể làm ta động tâm. Dương Kỳ tung một chương đập vào đầu lối Cửu Châu. Ẩm ấm. Lối Cửu Châu kêu lên thảm thiết thế lương, hắn chớ nến điền cuống chửi rủa Dương Kỳ chết không được tử tế, chửi cả nhà Dương Kỳ sẽ chết. Thế nhưng Dương Kỳ chẳng thêm để ý, bắt đầu luyện hóa đối phương, một lượng lớn chân khi tiền vào trong người, lụ si lượng bốn nguyền của địa ngục Maha như ấn như hiện xoay tròn trên đỉnh đấu hãn. Phanh, nguyên thần của lối Cửu Châu như đồ sử nổ tung, biến thành rất nhiều pháp tác của tiền nhân tiền vào trong người Dương Kỳ, tất cả ký ức của lối Cửu Châu đều bị Dương Kỳ tịch thu. Hắn lập tức lĩnh ngộ được chân lý của sấm sét, của tiến thiền nguyền tê, ư, thì ra là thế, thì ra là thế, đấy là ảo diệu của tiến thiền tê, ư vương Xá Lợi. Dương Kỳ vung tay, Xá Lợi tê, ư vương xuất hiện, hắn lập tức đốn chân khi vào bến trong, khiến cho phong ấn của Xá Lợi vỡ tan, biến thành một thế giới năm màu người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, Hoa Mỹ, thế giới từ quang này có năng lượng đẳng cấp rất cao, nhưng quan trọng nó là một hình thức ban đầu của một tiến giới. Rất tốt, tiện thiện tư vương Xá Lợi không hồ là tinh hoa nguyền thần, do tiến thiền đại để tạo ra, là thu. Chi sáng tạo chờ người tiến giới sử dụng. Dương Kỳ gật đầu, cái thế giới sờ khai này đối với hãn có tác dụng cực lớn. Sâu trong hư vô, trên tiền giới có rất nhiều vi điện chỉ cao, ngoài những vi điện tự nhiên thì có khá nhiều vi điện do thượng cố đại năng sáng tạo ra. Chủ nhân của tiến thiền tê, ư vương Xá Lợi cũng muốn sáng lập một cái vi điện, đáng tiếc là không biết vì sao lại bố mình, chưa hoàn toàn thành công, hiện giờ viền Xá Lợi đã rời vào trong tay Dương Kỳ, luyện hóa xong nó sẽ dung nhập với gia thần tịnh thổ, khiến cho lực lượng của gia thần tịnh thế mạnh hơn trước không chỉ trăm lần. Đột phá đi, thiện vị tầng 3, cảnh giới huyền thiện vị. Ẩm ấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lập tức thiền kiếp phủ xuống, kiếp số kinh khủng xuất hiện hóa thành vô số kiếp vấn liên tục xoay tròn trên đỉnh đầu, những kiếp số này còn kết hợp với nhau, biến thành các loại hình thái thiền ma, thậm chí còn có cả ma chủ, vạn ma chi vương. Đấy là đại kiếp nạn thiền ma đột kích, vốn là dị tượng chỉ có khi phi thăng. Việc đại kiếp nạn như thế này xuất hiện trên người Dương Kỳ đúng là không có gì kỳ quái cho lắm, bởi vì hắn là một người không số mệnh, trên đỉnh đầu hắn có một vòng nguyền khi kỳ quái như ấn như hiện, thiền kiếp cư. Chạm tới nó là biến mất. Đấy là mệnh vận chi luân, một hình thai khi công đã vượt qua thiền ca vĩnh hằng, tuy rằng chưa ngưng luyện được thực thế, nhưng mà đã lợi hại hơn nhiều số với trước kia. Vốn mệnh vận chi luân chỉ xuất hiện khi Dương Kỳ đạt tới cảnh giới pha tờ ái, nhưng mà lúc này hẳn đã luyện hóa được một cao thu tiền nhân cảnh giới pha tờ ái vô thượng, lại có được Xá Lợi ẩn chưa thể giới sờ khai, trong người đã có khí tức của phép tác pha tờ ái, cho nên mới có thể ngưng tụ mệnh vận chi luân. Vận mệnh đã quyết định, kiếp số không thế nào động tới ta. Dương Kỳ nhẹ nhàng nới. Nhất thời, tất cả kiếp số đều biến mất, một cỗ năng lượng mênh mống từ bến trong địa ngục Ma Ha truyền tới, tiến vào thân thế của hắn, một ý cảnh huyền diệu khó giải thích cũng bao phủ người hãn, giúp hãn đạt tới cảnh giới huyền thiền vị. Tiếp tục đột phá nào. Thiện vị tầng 4, cường thiện vị. Hắn không ra ngoài ngay mà khoanh tay một cái, một ý niệm cường đại truyền tới từ trong chín tảng trời, tiếp tục tạo ra kiếp số hung mãnh. Kiếp số vũ đi. Dương Kỳ vung tay lên, khống chế mệnh vận chi luân trên đỉnh đầu khiến cho nó xoay tròn, kiếp số một lần nữa tan vỡ. Cách chương.